Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Hiển Thánh Trước Mặt Người Ta. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết nhóm người của Trương Nguyên Thành đã thuận lợi thông qua phó bản cấp A, còn tiêu diệt được Lý Hiển Tông. Đây chắc chắn sẽ là một gọi là tin tức rất đáng mừng cho bên Liên Minh Chính Phủ. Và nó được thông báo đến Phó Thành Dương, sẽ doán nộp báo cáo lên trên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ở tỉnh Tán Trang, thành phố Con Cua, khu dân cư cao cấp ở trung tâm thành phố, tầng 16, ban công rộng rãi, nữ vương ngũ quan tươi đẹp, vành tai có đeo một vòng tròn màu bạc đang ngồi trên ghế sofa một người, mềm mại. Ở trước người nàng là một cái bàn thủy tinh nhỏ hình tròn, trên mặt bàn có bày một cái laptop khá là tinh xảo. Nàng đeo kính râm, khuôn mặt trắng nõn, kính râm màu đen cùng với đôi môi thoa son phối hợp ra phong cách của một ngự tỷ, rất động lòng người. Giờ phút này đang cúi đầu trả lời tin nhắn của Quan Nhã. Hiểu, tôi lúc viết báo cáo sẽ không mang cái áo choàng kia viết vào. Nữ vương buông điện thoại di động, tiếp tục gõ lách cách trên bàn phím. Báo cáo nhiệm vụ, cái thứ này, có rảnh thì viết, lướt mạng quan trọng hơn. Sau khi tiến vào trấn Âm Dương, tôi phát hiện trong đội ngũ thế mà có hai vị đồng nghiệp chính phủ. Mọi người nhất định đoán không ra bọn họ là ai. Không sai, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với Quan Nhã của bộ phận Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn đó nhà, đại minh tinh đó, cuối cùng đã gặp được người thật. Trước tiên là nói về ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu ta. Ồ, đó là một chú chó con rất tuấn tú. Nữ vương xóa đi chữ chó con, một lần nữa nhập vào. Người trẻ tuổi rất tuấn tú, bộ dáng ngoài 20, sạch sẽ thơm tho, so với trong tưởng tượng của tôi còn đẹp trai hơn. Chúng tôi trải qua cửa thứ nhất là mèo nguyên rủa. Quá trình thì tôi không nói, chỉ có thể viết trong báo cáo. Tôi chỉ có thể nói cho mọi người, một cửa này cực kỳ mạo hiểm. May nhờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúng tôi mới có thể sống sót. Cửa thứ hai là một quả phụ, nghe nói rất dễ dãi. Một vị đồng đội của chúng tôi vô ý đã bị quả phụ dụ hoặc, thiếu chút nữa, đã gì gì đó rồi. Lại là vì Nguyên Thủy Thiên Tôn mới lệ cho cả đội sống sót mà không tổn hao gì. Kế tiếp là trọng điểm, mọi người ngồi cho vững nhà. Trọng điểm đây. Cửa ải thứ ba là hai bên trận doanh cùng nhau đối chiến với boss. Mọi người khẳng định không thể đoán được đối trưởng của trận doanh tà ác là Lý Hiển Tông đâu. Thực sự là quá khéo, không ngờ hai người này sẽ chạm trán nhau trong phó bản. Nếu như Lý Hiển Tông là nữ, tôi cũng hoài nghi là bọn họ có nghiệt duyên hay không. Một trận chiến này chúng tôi đánh cực kỳ vất vả. Lý Hiển Tông không hổ là cường giả trong cảnh giới siêu phàm, cầm cờ đi trước trong bảng truy nã. Tôi chưa bao giờ gặp phải nghề nghiệp hà tà ác nào mà hung hãn như vậy. Đánh tới cuối cùng, bởi vì nguyên nhân nào đó không thể nói, kẻ địch trở nên không thể chiến thắng. Mà chiến lược nhân viên bên ta thì tổn hao rất nhiều, chỉ có thể lựa chọn là đào tẩu. Tôi lúc ấy cũng đã tuyệt vọng rồi, đã làm sẵn chuẩn bị là chết trong phó bản. Nhưng mà tôi phải nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn không hổ là một thiên tài đã vượt qua hai phó bản cấp S. Năng lực của cậu ta, trí tuệ của cậu ta, thủ đoạn của cậu ta sẽ chỉ càng mạnh hơn so với tưởng tượng của mọi người. Cậu ta dẫn dắt chúng tôi lật ngược thế cờ, thắng được nhiệm vụ trận doanh đối kháng, hơn nữa còn tự tay giết chết Lý Hiển Tông. À, chủ thớt thực sự là yêu cậu ta chết mất. Biên tập xong bài đăng, nữ vương sửa lại vài chữ sai, rồi click gửi đi. Trong thời gian kế tiếp, cô lười biếng dựa vào ghế sofa, bưng lên tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mà trong máy tính tin nhắn trả lời tinh tinh chưa từng dừng lại, lúc kịch liệt nhất thậm chí một giây đã có mấy tin nhắn gửi tới. Haha, đúng như mình dự liệu, độ hot tăng vọt, bài đăng của mình khẳng định có thể được ghim lên đầu. Qua nửa tháng nữa, điểm của mình liền tích lũy đủ, đến lúc đó có thể xin làm quản lý diễn đàn. Nữ vương vui vẻ suy nghĩ. Chờ cô không nhanh không chậm uống xong tách cà phê thì đã trôi qua cả nửa giờ. Nữ vương lúc này mới buông chén ép năng bài đăng để xem trả lời, diễn đàn đã sôi trào cả lên. Bài đăng được nhân viên quản lý ghim lên đầu đánh dấu đỏ. Năm rộng tháng dài viết, giả sao? Chủ thất, cô cày độ hot, lừa trả lời như vậy là quá đáng nha. Cô bịa đáng tin một chút đi. Ví dụ như Lý Hiển Tông một lần nữa đánh lén Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cơ trí là một lần nữa chạy thoát vận rủi chứ. Khương Dương nói, chủ thất có thể là fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Fan viết văn thay idol, vãn hồi hình tượng, thuận tiện nâng cao sĩ khí cho đồng nghiệp chính phủ chúng ta sao? Miếng dầu thêm điếu thuốc, pháp lực vô biên nói, quả thật là quá khoa trương. Từ cửa ải thứ nhất đến cửa ải thứ ba, tất cả đều là công lao của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Chẳng lẽ các ngươi, đám đồng đội này đều là phế vật cả sao? Sao tôi chưa từng gặp được đội trưởng châu bò như vậy chứ? Dù sao thì nhân vật liên tục vượt qua hai cái cấp S so với quốc bảo còn quý hơn. Tôi chưa gặp được cũng rất bình thường. Nghi ngờ bình thường, không thích thì đừng chửi. Mười mấy dòng trả lời sau đó đều nghi ngờ tính chân thực của bài đăng. Thẳng đến khi càng nhiều người phát hiện bài đăng này gia nhập thảo luận. Một ít bạn ở trên mạng tương đối quen thuộc với nữ vương bắt đầu trả lời. Bé heo George nói, đầu tiên, nữ vương không phải fan của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cô ấy ngay cả tứ công tử cũng không có fan, đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặt khác thì lấy hiểu biết của tôi đối với cô ấy sẽ không vì độ hot mà viết loại chuyện ngắn gạt người này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như nội dung bài đăng là thật, vậy tôi hôm nay việc gì cũng không làm, chỉ chuẩn bị hóng hớt trên mạng thôi. Jenny đa tình nói, tôi nhớ rõ nữ vương cuối tuần trước gửi bài đăng từng nói, cách thời gian phó bản ngày càng gần, cá nhân cảm giác cô ấy nói là thật. Ôi cái đạch, vậy thì chuyện này to rồi, thực sự có trò hay để xem, Nguyên Thủy Thiên Tôn châu bỏ vãi. Quả nhân có bệnh viết, có lẽ vấn đề của tôi không nên gửi bây giờ, nhưng tôi vẫn muốn biết là bị quả phụ, dụ hoặc gì gì đó, là chỉ kim khâu đâm phá nhụy hoa đào sao? Quả phụ xinh đẹp không, ngọt nước không? Mọi người đừng có hiểu lầm, tôi cũng sắp vào linh cảnh rồi, muốn làm một cái nghiên cứu mang tính học thuật thôi. Hai phái ý kiến khác nhau tranh luận không ngớt, đẩy độ hot của bài đăng lên cao trào. Sau đó linh cảnh hành giả bộ phận Tùng Hải cũng ùn ùn ra sân. Lý Đồng Trạch nói, ôi trời ơi, trong đội ngũ các người không có cao thủ khác ư, thực sự là Nguyên Thủy xử lý Lý Hiển Tông à? Oh my god, oh my god, ta kích động muốn một gậy đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Vương Phi nói, tôi nhớ người này không phải cấp trên của Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Hắn đây là ý tứ gì? Hắn còn không biết sao? Vậy nội dung của bài đăng làm cho người ta rất hoài nghi. Bạch Long nói, nội dung bài đăng là thật hay giả tôi không biết, nhưng tôi biết Nguyên Thủy quả thật ở sắp tới sẽ tiến vào linh cảnh, hơn nữa còn là linh cảnh nhiều người. Chúng tôi hôm qua còn từng thảo luận với nhau. Thanh Đằng viết, nữ vương không phải người của Tùng Hải, cô ấy không có khả năng biết được là Nguyên Thủy sẽ vào linh cảnh. Bài đăng này quá nửa là sự thật, bằng không nào có khéo léo như vậy. Cậu ta đã làm như thế nào? Quả thực làm người ta quá mức kinh ngạc đi, quá sức không thể tưởng tượng nổi. Quyền Vương nói, đáng chết, tôi bỏ 5 triệu, đánh cược Nguyên Thủy cùng với Lý Hiển Tông có tỷ lệ 50-50, mất cả vốn rồi. Có đồng nghiệp ở phân bộ Tùng Hải tham gia thảo luận, âm thanh nghi ngờ nhất thời bình ổn lại. Mọi người vừa thảo luận vừa ngồi trước máy tính F5 về phương án vượt bản của cơ sở dữ liệu. Chấn âm dương thuộc về loại phó bản giai đoạn siêu phàm. Hành giả tổ chức cảnh giới siêu phàm đều có thể tìm thấy. Cho dù quyền hạn không đủ, không thể tìm đọc, nhưng tìm tòi về tiêu đề là không thành vấn đề. Thời gian tới giữa trưa, nhân viên quản lý diễn đàn tự mình gửi một bài đăng đánh dấu thăng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Lý Hiển Tông gặp nhau ở chấn âm dương, Lý Hiển Tông bại vong. Dấu thăng, chấn động diễn đàn của tổ chức. Ở khách sạn Hòa Vũ, Tạ Linh Hy hưng phấn lướt diễn đàn của tổ chức. Cô đang ngồi trước máy tính lướt cả một buổi sáng. Tuy bởi vì không phải nhân viên tổ chức, không thể đăng ký tài khoản, cũng không thể nhắn lại hay gửi bài, nhưng chỉ cần xem các bài đăng, bình luận, thảo luận về Nguyên Thủy ca ca, cô đã hưng phấn và rất thỏa mãn rồi. Không hổ là người đàn ông mà mình thưởng thức nha, nhanh như vậy đã báo thù rửa hận. Mình đã nói mà, lấy tiềm lực của Nguyên Thủy ca ca, sao có khả năng ngã ngựa trên người Lý Hiển Tông được. Tạ Linh Hy thỏa mãn lăn bi chuột, đắm chìm vào trong thảo luận đầy trời như mưa. Các linh cảnh hành giả chính phủ trước kia, trước hôm nay còn chỉ điểm Giang Sơn, đánh giá sự chênh lệch của Nguyên Thủy ca ca và Lý Huyền Tông, giọng điệu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hử, bây giờ một câu một cái, Thiên Tôn lão nhân ra, thật đúng là không biết xấu hổ. Độ hot của Nguyên Thủy ca ca càng ngày càng cao, tổ chức tà ác treo thưởng đối với hắn sẽ càng ngày càng nâng lên rồi. Tổ chức tà ác, xin gọi ta là nữ vương kia, hình như là tỉnh tán trang của chúng ta. Một câu, một cái yêu Nguyên Thủy Thiên Tôn chất mất, thực sự là làm người ta chán ghét. Lúc này nữ trợ lý cầm điện thoại di động tới thấp giọng nói, tiểu thư, gia chủ muốn nói chuyện với cô. Ánh mắt của Tạ Linh Hy không rời máy tính, thản nhiên nói, nói với ông ấy, bởi vì ông ấy dạy dỗ, tôi đã ân đạn nghĩa tuyệt với Nguyên Thủy Thiên Tôn rồi. Cái gì? Trong loa truyền đến âm thanh phẫn nộ của một người đàn ông trung niên. Linh Hy, con, sao con lại hồ đồ như thế chứ? Bố, cái này không phải ý tứ của bố sao? Bố, người đàn ông trung niên trong điện thoại nghẹn lại, giọng điệu chuyển sang có chút mềm đi. Có thể vãn hồi không? Con có thể thử xem, nhưng mà... Tạ Linh Hy thở dài nói, bố, bố phải đổ máu nhiều một chút, chuẩn bị sẵn hai đạo cụ và 10 triệu tiền mặt. Ở Thạch Tỉnh, khu du lịch nông nghiệp, Ánh đèn sáng như tuyết cắt qua đêm tối, chiếc xe hơi màu trắng dừng đỗ ở bên ngoài khu du lịch nông nghiệp. Di Tiểu Viên, ngũ quan xinh đẹp dừng xe tắt máy mở cửa xe, rồi đứng bên cạnh xe, nhìn thoáng qua khách sạn du lịch nông nghiệp đèn chói mắt giữa đêm đen. Cô hôm nay mặc quần bò màu nhạt, ba lỗ màu đen và áo gió theo kiểu nữ, chân dài mông tròn, eo nhỏ ngực bự, dáng người thành thục mê người được phác thảo vô cùng nhuẩn nhuyễn. Khu du lịch nông nghiệp ở Thạch Tỉnh là một cái chợ đen khác của nghề nghiệp tà ác, tụ tập mà cô quen thuộc. Đoạn thời gian trước vừa biết chợ đen kia của Thiên Linh Linh lại bị người ta tận diệt, xác chết đầy đất, bốc mùi cũng không có ai quản. Cuối cùng vẫn là nghề nghiệp tà ác thường đi quán bar trong lòng đất phát hiện ra hiện trường, sau đó gọi điện thông báo cho văn phòng cảnh sát, lúc này chính phủ mới chạy tới thu dọn. Sau khi trải qua một bộ phận xét duyệt nghiêm mật, Di Tiểu Viên tiến vào khu du lịch nông nghiệp, xuyên qua đại sảnh. Có khách uống rượu tụ tập, ở trong từng ánh mắt kinh diễm, cô tới sân sau của khu du lịch, gặp được chủ nhân nơi đây. Chủ nhân khu du lịch nông nghiệp này là một thôn phụ mộc mạc, ở trong mái tóc đen có xen lẫn vài sợi bạc, tuổi tác khoảng ngoài 40, đang ngồi bên cạnh cái giếng ở sân sau làm váng đậu. Tiểu Viên à, người phụ nữ trung niên ngẩng đầu nhìn thấy, lại cúi đầu làm việc. Em rất ít đến chỗ tôi, mấy năm nay đều đang làm cái gì vậy? Người phụ nữ trung niên này là thành viên của Linh Năng Hội, từng là người dẫn đường của Tiểu Viên, đối đãi với cô rất không tệ. Nhưng bởi vì tư tưởng không hợp nhau, Tiểu Viên liền không gia nhập Linh Năng Hội. Đối với vị dẫn đường này, cô vẫn mang theo vẻ áy náy cho nên ít khi tìm tới. Làm việc ở một khách sạn, Tiểu Viên thản nhiên nói, chị Yến, em tới mua chút tin tình báo. Người phụ nữ trung niên chưa đáp lại mà tiếp tục làm váng đậu. Tiểu Viên lại nói, em cần tình báo của Lý Hiển Tông và chuyện hắn gần đây muốn làm, khu vực ẩn nấp, vân vân, càng chi tiết thì càng tốt. Cô thu thập tình báo của Lý Hiển Tông là vì bán cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, gã này còn nợ cô tiền, tiền chưa trả, cũng không thể bị Lý Hiển Tông thu gặt được. Không cần thiết nữa, người phụ nữ trung niên vẫn cúi đầu làm việc. Có ý tứ gì chứ? Tiểu Viên nhíu mày. Lý Hiển Tông đã bị giết trong phó bản rồi, người phụ nữ trung niên kia mở miệng. Cái gì? Tin tức này khiến cho Tiểu Viên bất ngờ không kịp phòng bị. Tuy nói linh cảnh hành giả chết ở trong linh cảnh, tựa như tướng quân bỏ mình trốn xa trường là một việc hết sức bình thường. Nhưng giờ phút này nghe được vẫn cảm thấy hoang đường và buồn cười. Một thiên tài mạnh mẽ như vậy mà cứ thế chết đi hay sao? Vận may của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hơi tốt quá rồi thì phải. Tiểu Viên trầm ngâm rồi hỏi, là tin tức của binh chủ giáo chuyển ra sao? Không, là của Ngũ Hành Minh. Người phụ nữ trung niên rốt cuộc ngẩng đầu lên vẩy tay cho sạch, nghiêm mặt nói, tin tức trong diễn đàn của Ngũ Hành Minh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lý Hiển Tông vào cùng một phó bản, vị thiên tài kia của binh chủ giáo đã bị giết chết. Tiểu Viên ngây dại ra, người phụ nữ trung niên lại không nhanh không chậm mà nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trao thưởng lại tăng lên một bước xếp thứ tư, thưởng cực kỳ lớn. Em nếu như thiếu tiền thì có thể thử săn giết hắn, Tùng Hải và thành phố Kim Sơn cũng không xa. Ai? Chính phủ xuất hiện một thiên tài như vậy, có rất nhiều người đều ngủ không yên, đều sợ lại có thêm một gã phó thành dương nữa. Cô nói xong, đánh giá Tiểu Viên đang ngây người, lông mày yên lặng nhíu lại. Làm sao vậy? Cái gã này, Tiểu Viên phục hồi tinh thần hít sâu một hơi, thuận miệng đáp lấy lệ. Em biết rồi, nếu có cơ hội, em sẽ săn giết Nguyên Thủy. Ở trong phòng ngủ, Trương Nguyên Thành mở mắt ra, mặt trời đã lặn về tây, ánh chiều tà đỏ lên như máu, thời gian đã là 6 rưỡi chiều. Thần thái sáng láng hắn mở mắt, chỉ cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, hận không thể quyền đánh tu la, chân đạp đại nguyên sái, giống to một tiếng quát lui cả thái nhất môn chủ, trạng thái đúng là tốt nhất trước này chưa từng có. Xỏ dép lê tới phòng khách, ở trong phòng bếp đã chuyển tới tiếng vang của bà ngoại đang xào nguyên liệu nấu ăn. Bà, cháu đói rồi, bà nhanh lên chút nha. Trương Nguyên Thanh kêu lên ngao ngao, còn bà ngoại mặc kệ hắn. Trương Nguyên Thanh ra chào ông ngoại rồi trở về phòng ngủ. Hắn cầm lấy điện thoại di động, tắt đi chế độ máy bay, rồi lật xem những tin nhắn chưa đọc. Quan Nhã ở giữa trưa đã gửi cho hắn một tin nhắn, nói phương án Việt bản cô đã viết xong, cũng dặn dò hắn cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Trương Nguyên Thanh rời khỏi phần mềm nói chuyện, sốt ruột không chịu nổi, mà mở ra diễn đàn của tổ chức. Thấy tất cả đều là bài đăng đang thổi phồng mình, nháy mắt tâm tình thư sướng, khóe miệng nhếch lên rồi đắm chìm vào trong đó, bất chi bất giác đã vượt quá nửa giờ. Nữ vương rất biết điều, chủ động giúp mình hiển thánh trước mặt người khác. Nhân loại quả nhiên là cần phải hiển thánh nha. Hiển thánh trước người khác có thể giải quyết buồn khổ. Ăn xong bữa tối, Trương Nguyên Thanh trở về phòng ngủ ngồi lên bàn. Ở trong ô vật phẩm lấy ra ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân. Nhân vật sinh ra cùng một thời đại với Tam Đạo Sơn nương nương mà để lại bút ký, không biết sẽ ghi chép lại bí ẩn gì đây. Nói không chừng có thể cởi bỏ bí ẩn về linh cảnh. Cho dù chỉ là một bộ phận thì Trương Nguyên Thành cũng rất là thích thú. Hắn cẩn thận mở ra cái bìa sách ố vàng đã giòn tan. Mở bìa sách ra, quyển ghi chép tu đạo này trang giấy màu vàng nhạt, phát ra một mùi mốc thoang thoảng, nhưng chữ viết lại rất tinh tế. Thủy hỏa chi đạo ở chỗ cân bằng, hóa thủy hỏa thành âm dương mới có thể lập thành hàn băng luyện hỏa quyết của sư môn. Nhập môn 3 năm ta đã đốn ngộ. Lại là thứ tu luyện sau. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, một lần trước nhìn thấy miêu tả như vậy là miếu sơn thần, trong bản chép tay của oán linh bám trên vai để lại, đã từng đề cập tới một ít lịch trình tu hành, thổ nạp tu hành rồi vẽ bùa các kiểu. Các nghề nghiệp lớn của Đại Minh là dựa vào tu luyện để nâng cao mà không phải dựa vào thẻ nhân vật sau. Cũng có thể là bối cảnh linh cảnh đặt ra mà thôi. Bọn âm dương tán nhân đều là NPC, tựa như bà Vương, tử quả phụ vậy. Ma quân từng đi con đường này, hắn lúc ấy hẳn là có giết chết bọn họ, nhưng về sau reset lại, trừ phi có thể chứng thực âm dương tán nhân chân thật tồn tại trong quá khứ của lịch sử. Nghĩ như vậy, Trương Nguyên Thanh mở ra máy tính ở trong tay, đăng nhập cơ sở dữ liệu chính phủ, tra tìm, chấn âm dương. Nhưng mà trừ giải rác mấy phương án vượt bản, thì trong cơ sở dữ liệu chính phủ không có tin tức liên quan đến chấn âm dương. Ngay cả miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương cũng có ghi lại, mà thôn chấn dân chúng định cư trong cơ sở dữ liệu lại không có sao? Chính phủ là phế vật à? Làm ăn kiểu gì vậy? Trương Nguyên Thanh theo bản năng mắng một tiếng, sau đó ngẩn ra. Mình sao đột nhiên lại trở nên nóng nảy rồi? Trương Nguyên Thanh trầm ngâm vài giây mới phản ứng lại. Một cái trả giá trong pháp bảo âm dương, đó là cảm xúc thay đổi thất thường. Phù, khắc chế khắc chế. Hắn hít sâu một hơi. Âm dương tán nhân là người thời Minh nhưng đã chết. Theo hiểu biết trước mắt của mình thì cường giả thời Minh còn sống, chỉ có thể là lão mõ. Hắn tiếp tục đọc, bởi vì là chữ phồn thể cho nên tốc độ chậm. Đọc hơn 10 phút đại khái đã hiểu được bối cảnh của âm dương tán nhân. Hắn xuất thân từ một môn phái có tên là Thủy Hỏa Giáo. Khai phái tổ sư là một nhân vật thần tiên của đời Tống. Môn phái này ở thời Trung Nguyên rất có địa vị, nhưng số lượng đệ tử trong môn cực ít. Không phải là môn phái không muốn mở rộng chiêu nạp môn đồ, mà là rất ít người có tư chất tu hành. Âm dương tán nhân có nhắc tới một khái niệm, thiên địa có biến, người có thành tựu giải rác ít ỏi. Cái này không khác lắm với cách nói của ông Từ nha, bí mật hưng suy ngàn năm. Trương Nguyên Thanh vội vàng lật về phía sau, nhưng thế nào cũng không tìm thấy nguyên nhân thiên địa có biến ở đâu. Hắn nhịn không được lại chửi má nó. Đại khái là âm dương tán nhân cũng không biết được nguyên nhân cụ thể. Mặt khác thì Trương Nguyên Thanh còn chú ý tới, theo âm dương tán nhân tự xưng, đệ tử tu thành hàn băng luyện hỏa quyết giống với hắn ở trong môn phái là vô cùng hiếm có, đó là tinh anh ở trong tinh anh. Thủy hỏa đồng thể sao? Dựa theo khái niệm của linh cảnh hành giả chính là kiêm tu hai đại nghề nghiệp. Cái này trong linh cảnh hành giả là không có khả năng. Nếu như ngũ hành minh có người đồng thời có được năng lực của hai nghề nghiệp lớn, thì mình khẳng định có nghe qua, trừ phi là giữ bí mật. Là vì tu luyện cho nên dẫn tới đặc thù sao? Hắn vừa suy tư vừa đọc ghi chép tu đạo. Ta sau khi tu thành hàn băng luyện hỏa quyết, tu vi từ từ tinh tiến, xưng hùng ở Trung Nguyên, sau đó đặt chân vào lãnh thổ phương Bắc, hiếm gặp đối thủ, sau lại Nam Hạ khiêu chiến tông sư các phái, liên tục chiến thắng. Ta nghe Tùng Phủ Tam Đạo Sơn có một đạo hữu giỏi về hô mưa gọi gió, bắt quỷ hoàng ma, luyện đan chế phủ, liền đi khiêu chiến nhưng thảm bại mà về. Chán nản quay về sư môn báo cáo lại việc này cho sư trưởng. Sư trưởng mỉm cười nói, sư tổ cũng thế. Tam Đạo Sơn ở đây là lão mõ sao? Khẳng định là lão mõ rồi. À, thực lực của lão mõ lại mạnh như vậy sao? Về sau ở trong linh cảnh gặp phải, mình phải cân nhắc xem tư thế quỳ nào thì càng thể hiện thành ý tốt hơn. Trương Nguyên Thanh âm thầm nhe răng, một giây sau bỗng ý thức được không thích hợp, tầm mắt tập trung vào bốn chữ, sư tổ cũng thế. Ý của sư phụ âm dương tán nhân là sư tổ của người cũng từng bị lão mõ đánh sao? À, tổ sư của Thủy Hỏa Giáo là nhân vật đời Tống, lão mõ từng đánh hắn, nói cách khác tuổi của lão mõ là lớn đến biến thái luôn. Tam Đạo Sơn nương nương, cái thân phận này chẳng qua là thân phận của cô ta lúc tuổi già thôi. Trương Nguyên Thanh không thể không một lần nữa đánh giá lại thực lực của lão mõ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ghi chép tu đạo càng lật càng mỏng. Nội dung tiếp theo là âm dương tán nhân đi du lịch, một ít cảm ngộ tu hành, xen lẫn vị yếu quyết, thổ nạp, phân bố kinh lạc vân vân và mây mây. Dù sao thì Trương Nguyên Thanh đọc cũng chẳng hiểu con mẹ gì. Khiến hắn bất ngờ chính là âm dương tán nhân ở trong quá trình du lịch đã kết giao với rất nhiều bạn bè chính tà lưỡng đạo. Đúng vậy, Bạn bè tà đạo ám chỉ nghề nghiệp tà ác. Đối với đám bạn bè nghề nghiệp tà ác này được tán nhân đánh giá là hào sảng, du hiệp, khoái ý ân cừu. Âm dương tán nhân thoạt nhìn không giống với người tam quan bất chính, kết bạn với nghề nghiệp tà ác là giống như người kiểu gì tiểu viên sao? Cũng phải nói là xem hơn nửa cuộc đời của hắn chính là chính tà lưỡng đạo, tựa như cũng không phải thủy hỏa bất dung, không giống như linh cảnh hành giả bây giờ. Trận doanh đối địch gặp mặt là đánh, hận không thể đánh phọt cả óc ra. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lật trang, không quá hứng thú đối với hiểu biết du lịch. Đáng giá nhắc tới là pháp bảo âm dương lán trong một lần du lịch ở trong một tòa cổ mộ mà đạt được. Từ khi có pháp bảo âm dương, hắn liền bắt đầu tự xưng mình là âm dương tán nhân, đi Tam Đạo Sơn một lần nữa khiêu chiến với lão mõ nhưng vẫn thảm bại mà về. Âm dương tán nhân từ đó về sau năm thẳng buông xuôi, càng ngày uống rượu ăn thịt, gọi bạn kéo bè, gặp chuyện bất bình ra tay quản một chút, gặp cầu quan thì thậm chí là thuận tay lấy đầu. Âm dương tán nhân khi vào lúc tuổi già, mặt hàng này bắt đầu muốn trường sinh, cảm khái mình thời vận không đủ, sinh ở cái niên đại mà thiên địa đã có sự thay đổi to lớn. Theo tuổi tác càng cao, chấp niệm trường sinh càng nặng, ghi chép tu đạo cũng không kể tu hành nữa, mà cả ngày phân tích về phương án trường sinh. Thậm chí y đã nổi lên ý nghĩ dùng tinh huyết của trẻ con làm thuốc dẫn để thử luyện chế thuốc bất tử. May mắn là kịp thời dừng cương trước bờ vực thẳm, nhưng mà chấp niệm trường sinh ngày càng nặng. Đọc đến đây trong lòng Trương Nguyên Thanh rùng mình. Trước đó anh cảm thấy pháp bào âm dương trả giá không tính là nghiêm trọng. Dù sao thì trường sinh, ai mà chả muốn, cũng không tính là trả giá gì. Nay xem ra nhìn thấy âm dương tán nhân muốn trường sinh, muốn hầu như phát điên, hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của trả giá này. Có một ngày âm dương tán nhân nghe nói Tam Đạo Sơn nương nương vũ hóa phi thăng, chịu kích thích to lớn, ở trong ghi chép tu đạo có viết xuống Quỳnh Quốc gia nhân, vậy mà cũng khó thoát khỏi năm tháng, ô hô ai tai. Sau đó nữa âm dương tán nhân liền thành lập trấn âm dương, có giấc ngủ kéo dài ở trong mộng đẹp bất tử. Xem xong ghi chép tu đạo, lượng tin tức hơi nhiều, Trương Nguyên Thanh day mi tâm sửa sang và tiêu hóa tin tức đã thu hoạch. Lão mõ tuổi so với Minh Triều còn lớn hơn, thực lực thì mạnh đến đáng sợ. Nghề nghiệp tà ác cùng nghề nghiệp hợp pháp ở thời nhà Minh, quan hệ với nhau không tính là hòa thuận, nhưng cũng không phải nhất định phải phân ra sinh tử. Nghề nghiệp thời Minh, phương thức tăng lên tu hành, chứ không phải là thẻ nhân vật. Nếu như xác nhận âm dương tán nhân và lão mõ là người thực sự tồn tại trong lịch sử, vậy thì nhận thức của mình đối với linh cảnh sẽ phải thay đổi một chút. Nhưng mà trong người mình biết, còn sống chỉ có mỗi lão mõ thôi. Không, có lẽ cần chính miệng hỏi bọn họ. Mình có biện pháp chứng thực. Trương Nguyên Thanh tạm thời đè vấn đề này xuống, rồi cất đi quyển ghi chép tu đạo. Tiếp theo hắn tính là thể nghiệm một lần kỹ năng thần du mới học được. Trong nhóm mắt ý nghĩ nảy sinh ra, Trương Nguyên Thanh không hiểu vì sao liền vội vàng sao động muốn lập tức thử. Ai cũng không thể ngăn được. Ở phương Bắc, tỉnh lỵ của Yến Tỉnh, tiểu khu cao cấp nào đó, người trẻ tuổi đeo băng đô vận động, ngồi chễm chệ trên cái ghế dựa cao. Đối diện với hắn là một cái giường lớn mềm mại, có một người trung niên tay chân bị trói chặt đang nằm ở trên đó, đầu hói, bụng bia, ngực mọc lông đen, trán đậm mồ hôi, vẻ mặt hoảng sợ, trong mồm bị nhét một cái khăn lông thật dày. Trong mồm người trung niên ô ô không ngừng, ánh mắt tràn ngập vẻ cầu xin, nhu nhược đáng thương như một con chó nhỏ. Chậc chậc, người trẻ tuổi cười tủm tỉm, mày xem bộ dáng mày bây giờ thực sự giống một con chó vẫy đuôi mừng chủ. Hắn đứng dậy đi tới bên giường, từ bên hông rút ra một con dao gọt hoa quả sắc bén. Ô, động tác dãy giụa của người trung niên lập tức kịch liệt lên. Yên tĩnh một chút, tao nói, mày nghe. Con ngươi của người trẻ tuổi sáng lên ánh sáng đỏ tươi, người trung niên kia lập tức dại ra. Người trẻ tuổi ngồi bên giường thưởng thức con dao gọt hoa quả, cười tủm tỉm mà nói. Tao, con người này ghét nhất là không dạy mà đã giết. Trước khi giết mày, trước nói lý do một chút với mày để cho mày chết được rõ ràng. Điều thứ nhất, tiếp nhận giao dịch quyền lực, ép người lương thiện đi làm gái. Điều thứ hai, làm ô dù cho thế lực đen, che giấu tội phạm giết người. Điều thứ ba, hắn giọng điệu ôn hòa nói xong một lượt, nhiều vô số kể, phải hơn chục điều. Khi hắn nói xong, người đàn ông trung niên ở trên giường đã cứng ngắc bất động. Vậy mà đã không được rồi sao? Xem đi, ngay cả lương tâm của chính mày cũng băn khoăn. Người trẻ tuổi vỗ vào bả vai của thi thể ôn hòa nói, kiếp sau, đừng có làm người nữa. Hắn đứng dậy rời khỏi giường tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, hít thở cơn gió đêm thổi tới, quan sát đèn đuốc đầy thành, thỏa mãn thở dài một tiếng. Thế gian nhất thời sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhân tính là thứ đáng ghê tởm. Thế giới có người là dơ bẩn, cho nên thế giới này cần phải thanh tẩy. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Người trẻ tuổi liền lấy điện thoại di động ra, kẹp hai đầu ngón tay, treo cao trước mắt. Một tay khác thì vươn đầu ngón tay nhận cuộc gọi. Ngân Nguyệt, chuyện gì? Mà Nhãn, người chơi đủ chưa? Mau trở về tổng bộ đi. Chỉ sát cung chủ lãnh đổ phía Bắc đã giết không ít người của chúng ta. À, rất giỏi về nấp, ta cần tới con mắt của ngươi. Âm thanh ở đầu kia điện thoại vội vã mà nôn nóng. Chú ý cái giọng điệu của ngươi. Người trẻ tuổi mỉm cười nói, ngươi một thần tướng mà dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ta chú ý cái con bà ngươi. Người đầu kia điện thoại càng thêm nóng nảy chửi ầm lên. Tứ đại thiên vương các người, tất cả đều không có tổng bộ. Dừng bút xếp thứ nhất, cả ngày thì hô to muốn tự do, tìm không ra người đâu cả. Xếp thứ hai, thế mà lại nói với ta là muốn hạ chiến thiếp để khiêu chiến chỉ sát cung chủ. À, không ứng chiến thì không ra tay sao? Đúng là cái đồ đần độn. Xếp thứ ba lại vừa lúc tiến vào linh cảnh. Bát đại thần tướng chúng ta thật ra có thể làm thịt tiện nhân kia, nhưng tìm không thấy ả. Người trẻ tuổi gãi đầu, như vậy à? Được rồi, ngươi cũng biết quy củ của ta, trước phải cho ta một lý do để giết ả. Giết người cần có lý do sao? Vậy không cần sao? Ả lúc săn giết thành viên tổ chức chúng ta đã ngộ thương hai gã bình dân, có tính không? Tính, vậy ta bây giờ qua đó làm thịt ả. Người con mẹ nó đúng là tên bệnh thần kinh. Ngươi rốt cuộc là trận doanh hợp pháp hay trận doanh tà ác vậy? Không, cả bốn người các ngươi toàn bộ đều là cái bọn thần kinh cả. Ngân Nguyệt thần tướng hùng hổ mắng một câu, rồi chuyển hướng đề tài mà nói. Lý Hiển Tông chết rồi. Sao? Mà Nhãn Thiên Vương khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt biến mất. Sao lại vậy? Ở trong phó bản gặp phải Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị giết rồi. Vậy à? Trên mặt của Ma Nhãn Thiên Vương khôi phục lại nụ cười, khóe miệng cong lên. Vậy chờ ta làm thịt chỉ sát cung chủ, sẽ đi Tùng Hải, thu thập lý do để giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh bay lên cách trần nhà không đến 10 cm, rồi cúi đầu nhìn, thân thể còn lặng lặng nằm ở bên giường, không có hơi thở, không có nhịp tim. 20 phút mà không trở về, thân thể của mình sẽ hoàn toàn tử vong. Trong lòng Trương Nguyên Thanh có cảm ngộ, lập tức là tốc độ cực nhanh bay ra khỏi phòng, xuyên tường tới phòng khách. Trạng thái bây giờ quán rất kỳ diệu, lơ lửng cùng với khống chế đồ vật tựa như là năng lực trời sinh vậy. Cái này có ý nghĩa là hắn có thể trong trạng thái linh thể sử dụng đạo cụ để đối địch, ví dụ như cầm dao, nổ súng. Mặt khác thì lực lượng của linh thể chính là lực thái âm, hắn vẫn như cũ có thể thi triển cùng với khiếu nguyệt, nhưng lại không thể mở ra ô vật phẩm nữa. Chẳng qua thực lực tổng thể so với bản thể thì kém một chút. Ưu điểm là trạng thái linh thể làm hắn miễn dịch với công kích vật lý, nhưng lại dị thường sợ hãi loại công kích tinh thần. Ở trong quá trình suy nghĩ, Trương Nguyên Thanh bay vào phòng ngủ của ông bà ngoại. Hai vị lão nhân gia đã tiến vào giấc mộng. Hắn thay đổi tuyến đường lao về phía vách tường, đi vào phòng ngủ của dì trẻ. Bên cửa sổ treo rèm màu hồng, dì trẻ mặc váy ngủ mỏng manh, đứng lặng trước cửa sổ, lặng lẽ nhìn cảnh đêm. Từ đầu giường, ném áo lót ren màu đen cô cởi ra, kích cỡ cũng không nhỏ. Đầu của Giang Ngọc Nhị hơi nghiêng, khó mà phát hiện ra, đột nhiên duỗi cái lưng mà lẩm bẩm. Mệt quá, ngủ thôi ngủ thôi. Trương Nguyên Thanh nhìn cô chui vào chăn nhắm mắt lại, khuôn mặt điềm tĩnh dịu dàng đầy đặn và nhu thuận. Tương lai không biết gã nào có thể mỗi ngày nhìn thấy bộ dáng khi ngủ này. Hắn đánh giá khuôn mặt lúc ngủ của dì trẻ thầm nhủ. Linh thể là có thể nhập vào, nhập lên người dì trẻ thử xem. Nghĩ lại một chút, lấy người nhà làm thí nghiệm thì như không ổn lắm. Hắn lập tức lao đầu vào sàn nhà, tới trong hộ gia đình của lầu dưới. Tầng dưới là một đôi vợ chồng trẻ, ở cùng với cha mẹ. Trương Nguyên Thanh vừa xuyên thấu trần nhà, đang nghe thấy tiếng giường rung lên khót két, cùng với tiếng va chạm phành phạch không quá rõ ràng, được che giấu dưới lớp chăn mỏng. Theo tiếng nhìn lại, thấy được hai thân thể giao nhau. Ặc, đến không đúng lúc, thế này thì làm sao mà nhập vào? Xem phim heo ở hiện trường, hắn bất đắc dĩ bỏ qua. Lúc này hắn nghe tiếng va chạm lập tức kịch liệt hơn, tiếp đó bình ổn lại, tấm chăn mỏng phập phồng cũng ngừng lại. Tiếp theo chuyển đến tiếng người vợ oán giận. Sao nhanh như vậy chứ? Mấy ngày nay tăng ca có chút mệt. Anh lần trước cũng nói vậy. Ai ra, có phiền hay là không? Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm. Ông anh cần có bình xịt kẻ kéo dài để lấy lại sự tự tin của đàn ông. Mọi người là lầu trên lầu dưới, bớt cho anh 20%. Linh thể của Trương Nguyên Thanh lại bay lên trở lại phòng Di Trẻ. Lần này mục tiêu của hắn rõ ràng là tiến vào nhà cậu ở cách vách, tới phòng ngủ chính. Cậu và mợ chưa ngủ, một người thì đắp mặt nạ để xem truyền hình, một người cầm điện thoại di động để xem video về nhạc giáp, thỉnh thoảng trong mồm lại lẩm bẩm vài câu vần đơn. Em xem, nguyên tử này, ăn bánh bao nóng hôi hổi, bộ dáng thì ngu ngốc. Đầu cậu bỗng nhiên cúi xuống, lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía vợ trịnh trọng nói. Anh cảm thấy chúng ta nên tốt với nguyên tử một chút. Ánh mắt của mợ không rời khỏi cái máy tính bảng mà nói. Chúng ta không phải rất tốt với nó sao? Anh chỉ là phương diện kinh tế, nên cho thêm một chút tiền tiêu vặt. Tuy mẹ nó sẽ cho nó tiền, nhưng chúng ta làm cậu mợ cũng phải cho nhiều một chút. Ồ, vậy em hàng tháng cũng cho nó mấy ngàn đi. Mợ không thèm để ý mà nói. Mợ thật tốt bụng. À không, vợ thật tốt. Sức chú ý của mợ không đặt trên người cậu, không có để ý mình nói sai, xem chương trình văn nghệ khinh thường nói. Anh nói cô gái, à cô em gái đó của anh, mấy năm nay chỉ biết kiếm tiền, có khi nào quan tâm đến nguyên tử đâu. Họp phụ huynh thì chưa bao giờ đi, học tập thì chưa bao giờ quản. Nó cái đứa nhỏ không cha này, ở trường học mỗi ngày đều bị người ta bắt nạt cũng không quản. Còn cần anh phải đi trường học quậy, động một cái là vứt cho con một đống tiền, nghĩ mình ghê gớm lắm sao? Phì, chút tiền đó của cô ấy, ngay cả cái rắm cũng không tính. Vẻ mặt của cậu xấu hổ, em bớt nói vài câu. Đó dù sao cũng là mẹ mình nha. Mợ thở dài nói, anh xem, nguyên tử mấy năm nay tình nguyện nhảy với anh, cũng không xin tiền của cô ta. Đứa nhỏ này năm đó, lúc vừa tới, mới có tiểu học thôi, nhưng cẩn thận thấp thỏm. Khi anh không có ở nhà, nó sẽ lấy lòng em, sợ em chán ghét nó, rồi không ở nổi trong nhà nữa. Đối với bố mẹ anh cũng thật cẩn thận, lúc ấy còn chưa thân với ông bà ngoại, còn nhỏ tuổi mà đã học được ăn nhờ ở đậu. Ờ, em nhớ Ngọc Nhi lúc còn nhỏ cũng như vậy, cho nên hai người bọn nó từ nhỏ đã thân cận rồi. Nói xong, cô thấy ánh mắt của chồng hơi ảm đạm. Cái này cũng không giống với anh nha. Mà phát hiện ra cậu không thích hợp thầm nhủ. Lúc này anh lên làm một đoạn ngẫu hứng, ví dụ như có anh, ông cậu này, có mẹ hay không có mẹ thì đều như nhau, re re, đều như nhau. Ngủ ngủ, cậu buông điện thoại di động rồi kéo chăn. Hôm sau, Trương Nguyên Thanh đeo khẩu trang đội mũ lưỡi chai tới đơn vị. Đi lên lầu 2, hắn lướt qua khu vực làm việc, đi thẳng tới trước mặt Quan Nhã mà nói. Chị Quan Nhã, hỏi chị chuyện này. Quan Nhã đã dùng hết sinh mệnh nguyên dịch pha loãng chữa trị vết thương bị trong phó bản. Ngón tay linh hoạt xoay bút bi cười nói. Là nữ sinh thích dài một chút hay là ngắn một chút sao? Lại hoặc là to một chút hay nhỏ một chút sao? Trương Nguyên Thành bất đắc dĩ cười nói. Chị đừng có như vậy, em vẫn chỉ là đứa nhỏ. Quan Nhã chớp mắt mấy cái. Chị có nói gì sao? Chị cho rằng cậu hỏi là giày cao gót cơ mà. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng sửa lại đề tài cho đúng. Em nghe Tạ Linh Hy nói, lão tổ tông Hạ Hầu gia là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. Vậy lão sống bao lâu rồi? Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên xuất hiện khi nào? Quan Nhã thoáng dừng lại động tác xoay bút, bao hàm thâm ý nhìn hắn. Vì sao lại hỏi cái này? Hạ Hầu gia sẽ không tìm cậu gây phiền toái, không cần phải lo lắng. Nói chuẩn xác thì phe phái khác của Hạ Hầu gia có lẽ hận không thể tìm cậu mà nâng cốc ngôn hoan. Trương Nguyên Thanh cũng bao hàm thâm ý nhìn cô. Em chỉ muốn biết thôi. Quan Nhã trầm ngâm một lát rồi thấp giọng nói. Đi theo chị. Cô từ ghế làm việc đứng dậy đi giày cao gót lộp cộp về phía nhà vệ sinh. À, phải thảo luận ở nhà vệ sinh sao? Xuống lầu dưới không phải tốt hơn ư? Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua Vương Thái đang cúi đầu làm việc rồi nhanh chóng đuổi theo lão tài xế. Hai người một trước một sau đi vào trong nhà vệ sinh. Trương Nguyên Thanh đóng cửa, Quan Nhã thì khoanh tay trước ngực nói. Các lão tổ tông của linh cảnh thế gia hiện có, bao gồm cả 5 vị minh chủ của tổ chức, đây là nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên. À, nguyên soái Bạch Hổ binh chúng của chúng ta thì không. Nhóm linh cảnh hành giả đầu tiên được sinh ra cuối đời Thanh, đầu thời dân quốc. Trương Nguyên Thanh liền biến sắc, hắn im lặng thật lâu day day mi tâm, thì ra là thế. Quan Nhã trả lời, đã gỡ bỏ đi ngôi hoặc quấy nhiễu hắn đã lâu. Linh cảnh hành giả không phải từ xưa đã có, thẻ nhân vật là xuất hiện ở thời cận đại, cũng chính là nói, cổ đại nếu như có các nghề nghiệp lớn, vậy thì phương thức tăng lên của bọn họ quả thực phải dựa vào là thổ nạp và tu hành. Bản chép tay của Miếu Sơn Thần ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân, nội dung bên trong cũng không phải là bối cảnh do linh cảnh hư cấu, mà là người cổ đại thực sự đã tu hành như vậy. Khả năng Lão Mõ và Âm Dương Tán Nhân chính là những chân thật tồn tại. Mặt khác thì cái này có thể giải thích rất tốt thẻ nhân vật, cái khái niệm đi trước thời đại này, thậm chí linh cảnh có khả năng là tồn tại phiên bản đổi mới. Phiên bản lúc ban đầu sẽ không có nhiều thuộc tính như vậy. Quan Nhã đánh giá hắn cười nói, chuyện này là cơ mật. Chính phủ tuyên bố với bên ngoài là linh cảnh từ xa xưa đã có. Chị là vì có gia tộc, có quan hệ mới hiểu biết được bí mật bên trong. Bình thường mà nói chị không thể nói cho cậu biết, cậu nhớ là phải giữ bí mật. Trương Nguyên Thanh vội vàng nói, cảm ơn chị Quan Nhã để mắt, về sau em chính là chó liếm của chị. Ý tứ của cô rất rõ ràng là chúng ta quan hệ tốt nên chị mới nói với cậu. Quan Nhã cười khanh khách, liếm như thế nào? Bây giờ có thể liếm luôn đây, trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Quan Nhã liền đạp chân phanh, thu hồi nụ cười nghiêm mặt nói, có phải cậu đã phát giác ra cái gì hay không? Chị không thấy sự tồn tại của giá trị đạo đức là rất không hợp lý sao? Bản chất của thế giới này là cá lớn nuốt cá bé. Từ cổ đến nay, nhân loại từ thành lập bộ lạc đến vương triều và chính quyền, những tổ chức này chế định trật tự, trên bản chất vẫn là cường giả vi tôn, Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Bởi vì những tổ chức này đủ mạnh cho nên họ chế định ra quy tắc. Giá trị đạo đức tồn tại chính là một bộ phận của quy tắc. Như vậy bên trên nhất định phải có cường giả, cho nên linh cảnh căn bản không phải là một hiện tượng siêu tự nhiên mà là do con người sáng tạo ra. Quan Nhã tỉ mỉ đánh giá hắn, trong mắt lộ vẻ thưởng thức của một nữ nhân đối với nam nhân. Không tệ, rất sâu sắc. Cậu mới trở thành linh cảnh hành giả chưa đến 2 tháng mà đã ý thức được vấn đề này. Càng nhiều người sẽ không đi nghĩ những chuyện không có quan hệ gì với mình. Cho dù từng có nghi hoặc thì sẽ không miệt mài theo đuổi mà lựa chọn thích ứng trong mọi tình cảnh dạng như nước chảy bèo trôi. Trương Nguyên Thanh tiếp theo lại mang bản chép tay của Tam Đạo Sơn ghi chép tu đạo của Âm Dương Tán Nhân nói cho Quan Nhã nghe. Quan Nhã nhíu mày, cái này chị ngược lại chưa từng nghe nói nhưng rất hợp lý. À, cậu cảm thấy thiên địa có biến này là có ý gì? Trương Nguyên Thanh lắc đầu, chị Quan Nhã, sao chị đột nhiên không có đầu óc rồi? Vấn đề này cấp bậc quá cao, Âm Dương Tán Nhân sinh ở niên đại đó cũng không biết thì làm sao em biết? Quan Nhã cả giận, không có đầu óc làm sao vậy, cậu có ý kiến à? Đầu óc tuy là thứ tốt, nhưng mà ngực chị lớn như vậy, không có cũng được. Trương Nguyên Thành nói, xinh đẹp như vậy, không có đầu óc, không phải càng tốt sao? Quan Nhã lườm nguýt hầm hừ nói, coi như là cậu khen chị đi. Ý tứ của chị là thiên địa đã có biến, thì giới hạn tu hành giảm xuống. Vậy vì sao đến bây giờ, đột nhiên lại có thể tu hành? Trương Nguyên Thành lập tức nói, bởi vì linh cảnh xuất hiện. Quan Nhã gật đầu, vậy linh cảnh xuất hiện như thế nào? À, vấn đề này cấp bậc càng cao hơn, chúng ta vẫn có thể là từ đó cân nhắc ra một vài thứ, ví dụ như là ai sáng tạo ra linh cảnh, lấy phương thức như thế nào sáng tạo ra với mục đích gì. Ba vấn đề của lão tài xế làm Trương Nguyên Thanh lâm vào trầm tư, đại khái mười mấy giây sau, hắn mới chậm rãi nói. Đầu tiên, sáng tạo linh cảnh khẳng định không phải đám người đời Minh kia, bọn họ nếu như có năng lực này thì sẽ không chịu giới hạn bởi thời đại mạt pháp. Tu vi của Âm Dương Tán Nhân lúc ấy đã là tiêu chuẩn trong hàng ngũ đứng đầu, mà hắn cũng phải than thở một tiếng là ô hô ai tai. Mà như lão mõ là ẩn sĩ cao nhân thâm tàng bất lộ như vậy, vẫn bị trở thành một bộ phận của linh cảnh, nghĩ lại mà sợ. Thời đại mạt pháp, Quan Nhã ngẩn ra, cách nói này không tệ nha. À, đọc trong tiểu thuyết mạng ấy mà. Trương Nguyên Thanh tiếp tục phân tích. Em cảm thấy so với suy nghĩ lấy phương thức như thế nào để mà sáng tạo linh cảnh, còn không bằng nghĩ loại tồn tại kia như thế nào có thể nghịch chuyển thời đại mạt pháp. Thậm chí, chị Quan Nhã, chị cảm thấy thời đại mạt pháp có liên quan đến loại tồn tại kia hay không? Quan Nhã tiếp tục nói đi. Về phần mục đích sáng tạo linh cảnh thì em có hai ý nghĩ. Một là có thể từ trên thân của linh cảnh hành giả bắt tay vào nghiên cứu. Hai là để phá giải bí mật nghiên cứu linh cảnh. Trương Nguyên Thanh theo cách nói này tiếp tục xâm nhập. Ví dụ như, linh cảnh hành giả có cái gì nhất trí, có hướng đi chung hoặc là nhiệm vụ gì đó vân vân. Chế tạo ra linh cảnh hành giả chung quy phải có mục đích. Ý nghĩa của em chính là trận doanh đối kháng. Quan Nhã nhào mắt lại hỏi, vì sao cậu lại nghĩ như vậy? Bởi vì trận doanh hợp pháp và tà ác cổ đại tựa như không hề có nhiệm vụ cưỡng chế là phải chém giết nhau. Càng nhiều là nghề nghiệp hợp pháp, không quen nhìn nghề nghiệp tà ác cho nên ra tay trừng phạt cái ác. Mà linh cảnh hành giả với nhau, trận doanh đối kháng, có thưởng về thanh danh, có thưởng giá trị đạo đức. Trong phó bản còn có trận doanh đối kháng, đặc biệt là cái sau, mang tính cưỡng chế. Đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của em, không có chứng minh. Ok,